Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1771, nhân tộc sắc phong. Mặc kệ những người đó dãy dụa thế nào cũng đều không làm được gì, bị một bàn tay của năm thân vệ này ấn trên đầu đè xuống, chỉ có thể quỳ mạnh xuống sàn đại điện. Trên bậc thứ nhất phía trước bọn họ, ánh mắt Hứa Thanh đang ngồi ở nơi đó. Nhìn lướt qua, cuối cùng nhìn về phía người đầu tiên bên tay trái. Người này tầm tuổi trung niên, thịt trên mặt đã bị xẻo xuống nên có thể nhìn thấy bên trong có một tầng giấy màu đen đã hơi rách, bị người ta gỡ xuống một mảnh, dường như từng bị đặc biệt nghiệm chứng. Khi Hứa Thanh nhìn về phía mình, tên trung niên đó cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Giây phút ánh mắt giao nhau, nội tâm Hứa Thanh dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhận ra người ra tay với mình vào ngày hôm đó chính là người này. Loại khí tức và cảm giác trong cõi sâu xa này sẽ không sai. Còn bốn người kia, hắn chưa từng gặp. Bệ hạ, đã điều tra rõ cuộc ám sát trong hoàng đô. Thái tể chấp tay với nhân hoàng rồi chỉ về phía tên trung niên bên trái. Tên của người này là Tỷ Lạc, huyết mạch nửa người nửa yêu, lúc nhỏ gia nhập quỷ vực U Tông, thiên tư tạm được, nhưng vì vấn đề huyết mạch nên không thể tiếp xúc với trung tâm. Sư tôn của hắn vốn muốn khảo nghiệm hắn. Nhưng 60 năm trước, người này lại ăn cắp cấm pháp hắc chỉ chạy trốn. Sau đó mất tích. Ngày đó cuộc ám sát xảy ra tại Hoàng Đô chính là do người này sử dụng cấm pháp hắc chỉ. Sau đó, hắn rời khỏi Hoàng Đô, nửa tháng trước bị chấp kiếm cung bắt được ở Bình Nguyên Cửu Hoang. Chi tiết vụ án cũng đã hỏi rõ ràng. Thái tể nói rồi cúi đầu chờ đợi nhân hoàng xử lý. Đại điện yên tĩnh, ánh mắt của mọi người dừng trên người năm tên phạm nhân, cũng lướt qua phía Hứa Thanh, mỗi người có một suy nghĩ của mình. Còn về phần Tỷ Lạc, hắn nhìn Hứa Thanh với vẻ mặt tiếc nuối, dường như không giết chết Hứa Thanh là một vết nhơ của hắn vậy. Chém. Trên bậc cao thứ 9, giọng nói bình tĩnh của nhân hoàng vang lên. Trong chớp mắt tiếp theo, thân vệ giáp vàng phía sau Tỷ Lạc nâng tay trái lên cắt ngang cổ hắn. Thanh đao này không phải pháp bảo tầm thường, nó có uy lực diệt sạch. Vừa xẹt qua, thân hình của Tỷ Lạc cũng lập tức biến thành máu loãng, ngay cả linh hồn cũng bị chém chết. Đầu của hắn bị thân vệ giơ lên cho mọi người xem, cả thân hình và linh hồn của tên tặc tử này đều bị diệt. Rất nhanh sau đó, cái đầu đó đã biến thành tro bùi. Người thứ hai là Lâm Hà, Mật Hào ám tam thất cử, hiện đang làm phó sử bộ giám sát đặc mệnh cung. Trong vụ án ám sát ở Hoàng Đô, người này có hành vi bao che, hơn nữa còn cung cấp hành tung của quận thủ quận phong Hải. Thái tể chỉ vào người thứ hai bên tay trái. Đó là một ông lão đang cúi đầu. Vết thương trên người rất nặng, có rất nhiều đinh bị đâm vào trong cơ thể. Chém. Nhân hoàng bình tĩnh lên tiếng. Chỉ trong phút chốc, thân vệ đã vung đao, linh hồn và thân hình của Lâm Hà cũng bị diệt, đầu thiêu đốt thành tro bụi. Người thứ ba là hỏa đạo nhân đến từ Huyền Hỏa Cửu Ly Môn, là chấp sự của tông môn này. Trong vụ án ám sát ở Hoàng Đô, người này phụ trách bày trận trước, dùng thuật hỏa cực hình thành bố cục thủy sát. Người thứ tư là Mệnh Huyền Tử đến từ Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông. Thân phận và địa vị cao hơn ba người vừa rồi, là trưởng lão Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông. Trong vụ án ám sát ở Hoàng Đô, người này dùng một vật ẩn nấp dao động tạo ra khi ám sát, vật này là một tấm thiên vương lệnh. Lời nói của Thái Tể vừa vang lên, tâm thần của mọi người trong đại điện đều rung động với mức độ khác nhau. Có người cố ý thể hiện trên mặt, có người chôn giấu trong lòng. Thật sự là vụ án lần này đã liên lụy đến ba tông môn vô cùng lớn, còn có Thượng Huyền Đặc Mệnh Cung. Đặc biệt là Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông. Đó là tông môn của các thế hệ quốc sư. Điều đáng sợ hơn cả là thiên vương lệnh trong lời nói của Thái Tể. Điều này có nghĩa là vụ án này còn liên quan đến một vị thiên vương. Lệnh của ai? Giọng nói của nhân hoàng vẫn bình tĩnh trầm thấp. Là của Thiên Lang Vương. Thái Tể cúi đầu xuống. Đại điện yên tĩnh. Khuôn mặt Hứa Thanh không chút cảm xúc, từ đầu đến cuối, hắn không nói Một câu. Hắn nghe lời nói của Thái Tể, nhìn trận chém đầu này như một người đứng ngoài cuộc. Lúc này, khi đại điện trở nên yên tĩnh, ánh mắt của hắn dừng trên người tên phạm nhân thứ năm. Dựa theo cách nói vừa rồi của Thái Tể, những người này bao gồm người ám sát, người bày trận, người tiết lộ hành tung và người che giấu dao động. Nhưng nơi đây là hoàng đô, tuy Hứa Thanh không biết tác dụng cụ thể của Thiên Vương lệnh là gì, nhưng dù thế nào, muốn che giấu dao động trong hoàng đô tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vì thế, hắn muốn biết tên phạm nhân thứ năm này phụ trách công việc gì. Thế là Hứa Thanh nhìn rất kỹ, người này là một bà lão với mái tóc xám trắng. Tuy trên người đầy vết thương nhưng vẻ mặt vẫn thông dong, trong mắt như ẩn chứa trí tuệ, mang đến cho người ta cảm giác chỉ cần bị nàng nhìn một lần là sẽ bị nhìn thấu tất cả. Khi ánh mắt Hứa Thanh rơi xuống, bà lão cũng nhìn về phía hắn, thậm chí còn mỉm cười. Người thứ năm này không tham gia trực tiếp, nhưng trong hồ sơ, bốn người vừa rồi đều có mối liên hệ bí ẩn với nàng. Người này là đạo phách đến từ. Lần đầu tiên Thái Tể dừng lại, vừa rồi khi nói đến Thiên Vương lệnh, hắn vẫn nói như thường, chỉ mỗi lúc này mới hơi chần chờ, nhưng sau khi hít sâu một hơi, hắn vẫn nói ra. Trích Tinh Lâu. Lời nói này vừa vang lên, mọi người trong đại điện đều lập tức trở nên nghiêm nghị. Một lúc lâu sau, giọng nói của Nhân Hoàng vang lên từ trên bậc thứ 9. Chém đầu. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1772, Nhân tộc sắc phong, 2. Dạ. Ba thân vệ giáp vàng trầm thấp đáp lại rồi từng người giơ tay lên, ánh đao lóe lên, ba cái đầu bị giơ lên, ba thi thể không đầu biến thành máu loãng, ba cái đầu cũng lần lượt biến thành tro bụi. Sau đó, Nhân Hoàng chậm rãi đứng dậy từ trên long ỷ. Hắn vừa đứng dậy, chúng công trong đại điện lập tức cúi đầu xuống, người nào người nấy đều đứng trang nghiêm. Những người mặc triều phục thiên hậu màu đen đang ngồi khoanh chân cũng đứng lên. Hứa Thanh cũng như vậy, hắn đứng nghiêm trang, khống chế dao động cảm xúc trong nội tâm, không hề hiện ra trên mặt. Hứa Thanh quận Phong Hải. Nhân Hoàng nhàn nhạt lên tiếng. Hứa Thanh bước về phía trước một bước rồi xoay người sang hướng Tây, khom người chắp tay. Thanh cai trị quận Phong Hải, Lý An Thánh Lang, Bình Loạn Hắc Linh, Thủ Thiện Thản Nhiên, bảo vệ vùng đất của nhân tộc, bảo vệ ranh giới. Nay Phong Thánh Lang vực tôn, ban Thiên Hậu y trượng, đợi sau khi Thái Học chứng nhận sẽ chính thức phong làm Thiên Hậu. Giọng nói của Nhân Hoàng vang vọng, thiên địa bên ngoài nổ vang, từng tiếng long ngâm truyền tới, phun ra nuốt vào ánh sáng. Càng có từng dòng khí vận vô hình hội tụ tới từ bốn phương tám hướng rồi tràn vào đại điện hoàng cung, bao phủ lấy Hứa Thanh. Thậm chí vào giây phút này, mây mù trên tinh cầu của hoàng phía sau hoàng cung cũng quay cuồng, khí vận tràn ra bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Rất nhanh sau đó, khí vận bên cạnh hắn đã trở nên nồng đậm, toàn thân phát ra ánh sáng năm màu, huyền long trên quần áo càng lao ra khỏi triều phục bay một vòng. Nút khí vận vào bay lên không trung, truyền ra tiếng long ngâm với thiên hạ. Đây là sắc phong chính thống của nhân tộc. Đại biểu cho bắt đầu từ giây phút này, Hứa Thanh sẽ được khí vận chính thống của nhân tộc che chở. Mà đây còn chỉ là sắc phong vực tôn, dựa theo ý trong lời nói của Nhân Hoàng, Hứa Thanh chỉ cần tới Thái Học rèn luyện một chuyến là có thể chính thức sắc phong làm Thiên Hậu. Có thể tưởng tượng được tới lúc đó, khí vận sẽ càng đáng ngạc nhiên hơn. Dưới cầu thải hồng ngoài hoàng cung, đội trưởng và Tử Huyền đang ngồi trên gác mái chờ đợi Hứa Thanh. Lúc này nhìn thấy điềm lành trong thiên địa, Tử Huyền khẽ gật đầu, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy hơi ít khí vận. Chỉ mới có 5 màu, chưa tới 7 màu, cũng chưa xuất hiện lộng khí vận. Càng không có bóng dáng tiên hiền. Nhân Hoàng hơi keo kiệt. Nhưng lúc này, đội trưởng ngồi bên cạnh đã thèm sắp chảy nước bọt. Nhìn số lực lượng khí vận đó, trái tim hắn đập thình thịch. Nhiều khí vận như vậy, nếu ta nuốt vào thì lập tức có thể cởi bỏ từ ba phong ấn trở lên, ta cũng muốn vào triều Người nhìn thấy cảnh tượng điềm lành này không chỉ có đội trưởng và Tử Huyền, toàn bộ nhân tộc trong hoàng đô chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những thay đổi trong thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, những giọng nói ồn ào rộn ràng vang lên từ các nơi. Lúc này, trong đại điện hoàng cung, tất cả mọi người đều chắp tay chúc mừng Hứa Thanh. Trong lòng Hứa Thanh cũng nổi sóng to gió lớn. Giây phút này, hắn cảm nhận được tu vi trong cơ thể cũng tăng tốc vận chuyển. Khí vận với loại trình độ này có thể tăng thêm vào sức chiến đấu, khiến cho khi hắn đứng trong khu vực của nhân tộc sẽ mạnh hơn khi ở những nơi khác. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được, không bàn đến người bình thường, số lượng nhân tộc càng nhiều thì hạn mức thêm vào sẽ càng nhiều. Hứa Thanh hít sâu một hơi rồi hành lễ với nhân hoàng theo lễ nghi. Dù người đứng sau cuộc ám sát là ai, việc chém đầu tội phạm ngày hôm nay là diễn kịch hay là thật thì đều là chuyện sau này cần điều tra. Thánh chỉ sắc phong vừa rồi của nhân hoàng đã đánh dấu chấm hết cho vụ án ngày hôm ấy. Hứa Thanh cũng hiểu rằng, thánh chỉ sắc phong của nhân hoàng mới là tăng thêm thật sự với mình. Còn về chân tướng là gì, mỗi người một ý, có một số chuyện, điểm đến là dừng lại càng sâu xa hơn thật sự lật lên. Huống hồ, Hứa Thanh có thể cảm nhận được nhân hoàng đang đánh một ván cờ lớn với người nào đó. Căn cứ vào chuyện ngày hôm nay và lời nhắc nhở của Hồ Ly Bùng, trong lòng Hứa Thanh đã biết người đó chính là quốc sư, người rất thể là Tử Thanh Thái tử. Hắn bị ám sát ở hoàng đô, người đứng sau có thể là nhân hoàng, cũng có thể là quốc sư. Nhưng mục đích không phải ám sát, mà là đánh cờ. Vậy là một bên đã đi một bước, dựa theo cách đánh cờ thì bên khác cũng sắp đi một bước rồi. Khi Hứa Thanh đang suy nghĩ thì điềm lành do khí vận biến thành bên ngoài đã hơi hoãn lại. Giọng nói của nhân hoàng lại vang lên, hoàng cung giao động, truyền ra bên ngoài, vang vọng toàn bộ thiên địa hoàng đô. Trẫm còn có một chuyện khác muốn báo cho người dân. Đông đỉnh thiên vương thắng trận, đánh hạ Hắc Thiên hoàng đô, hơn một nửa lãnh thổ của Hắc Thiên đại vực đã nạp vào vực của nhân tộc chúng ta. Ngày trẫm đăng cơ từng hứa hẹn với Chấp Kiếm đại đế, cuộc đời này sẽ làm nhân tộc hưng thịnh, trẫm đã làm được, tộc Hắc Thiên ức hiếp tiên hoàng, trẫm sắp diệt trừ. Hôm nay ăn mừng ranh giới tộc chúng ta mở rộng, trẫm sẽ mở truyền thừa tinh cầu của hoàng, làm Tuấn Kiệt và hoàng tử trong tộc chúng ta tham ngộ cổ đạo. Nếu có Nhi Lan nào nhận được truyền thừa của đại đế, trẫm sẽ tặng cho người đó long bội. Giọng nói của nhân hoàng vang lên trong hoàng đô như thiên lôi, giao động tạo thành như sóng to ngập trời, dời non lấp biển, khiến cho nội tâm của vô số thiên kiêu nhân tộc nghe thấy đều nổi sóng vạn trượng. Lần mở truyền thừa tinh cầu của hoàng trước đó đã là 300 năm trước. Lần này, ta bắt buộc phải có được truyền thừa. Từng luồng khí tức lập tức bùng lên từ tám hướng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1773, ngồi ở phía đông quan sát quần tinh. Chuyện này có thể nói là một trong những buổi lễ long trọng của nhân tộc. Bình thường, trừ khi tế tổ thì rất ít khi mở tinh cầu cổ hoàng. Vì mỗi một lần khởi động, làm cổ tinh sống lại từ trong trạng thái ngủ say, đều cần tiêu hao khí vận của nhân tộc, càng tiêu hao nội tình của cổ tinh. Dù sao thì nơi đó cũng từng là hoàng cung thời cổ khi nhân tộc thống nhất vọng cổ. Trước khi tàn diện đến, nó được vạn tộc hành hương, thậm chí trong bích họa của rất nhiều tộc đàn, nơi đó còn đại biểu cho thiên uy, là thánh địa. Vọng cổ danh xứng với thực. Dù huyền u cổ hoàng đã dẫn theo người dưới trướng rời đi, nhưng địa vị của ngôi sao trời này vẫn là cao nhất, có ý nghĩa phi phàm. Vì bên trong ẩn chứa truyền thừa chính thống của 108 vị thiên hậu từng đi theo cổ hoàng năm đó, còn có 33 truyền thừa của thiên vương, bất cứ truyền thừa nào cũng có thể lay động tám hướng. Lý Tự Hóa cũng có truyền thừa để lại ở nơi này. Mà điều là mọi người chờ mong chính là ấn ký của chính vị đại đế trong tộc. Thời kỳ huyền u cổ hoàng là thời kỳ nhân tộc thịnh thế, cũng là thời kỳ khí vận của nhân tộc lên đến đỉnh điểm, vậy nên đã xuất hiện chính vị đại đế xưa nay chưa từng có. Nếu nhân tộc có thể nhận được truyền thừa của đại đế, thân phận và địa vị của bất cứ người đó cũng sẽ một bước lên trời, sau đó việc tu hành sau đó cũng sẽ không giống người bình thường. Nhưng tiếc là tinh cầu cổ hoàng ít khi mở ra, thời gian mỗi lần mở cũng rất ngắn, thế nên đến nay đã có người thừa kế cảm ngộ được truyền thừa thiên hậu, truyền thừa của thiên vương tuy ít nhưng cũng đã từng xuất hiện người nhận được. Nhưng chưa có một ai nhận được ấn ký đại đế. Trong đó càng nhiều người thu hoạch được đạo pháp của anh liệt dưới thiên hậu chết trận vì nhân tộc, tuy cấp bậc hơi chênh lệch nhưng cũng có một phong cách riêng. Lúc này, các thế lực trong hoàng đô đều chấn động vì hành động bất ngờ của nhân hoàng. Khi trong lòng dâng lên gợn sóng vạn trượng, trong quân thiên cát của tinh đế cực thượng tông, đế tử họ Bành ở động thiên tiên trì Hồng Trần lâu ngày đó đang khoanh chân thì đột nhiên mở mắt ra. Nhân hoàng mở cổ tinh để thiên kiêu nhân tộc tham ngộ cổ đạo. Trong mắt hắn lóe lên ánh sao, thân hình nhảy dựng lên. Lăng dao đó đã khước từ nhiều lần, không cần nguyên âm này cũng được. Truyền thừa trong tinh cầu cổ hoàng, ta thân là đế tử của huyết mạch đại đế. Có ưu thế cực lớn, nếu có thể thu hoạch, có được long bội, mượn khí vận phù hộ, có thể lập tức đột phá linh tàng bước vào quy hư. Từ nay về sau một đường hát vang, quẩn thần cũng không phải không thể. Cùng thời gian, phía tây bắc hoàng đô có một miếu thờ rất to, bên ngoài. Miếu nhìn có vẻ rất bình thường, tràn đầy vết loang lỗ của năm tháng. Nhưng bên trong lại là một vùng trời khác, bên trong tồn tại rất nhiều động thiên, rộng lớn vô tận. Lúc này, một động thiên trong đó, một tu sĩ có vẻ ngoài của tăng nhân đang ngồi khoanh chân. Người này tầm tuổi trung niên, không có tóc, trên mặt vẻ đầy hình xăm. Nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hình xăm trên mặt người này chính là tàn diện trên bầu trời. Tinh cầu cổ hoàng đã mở, phần tinh, ngươi đại biểu cho chân lý chi ngôn chúng ta, đi tham ngộ một phen đi. Một giọng nói tang thương vang vọng trong động thiên, người trung niên đang khoanh chân đã tọa mở mắt ra, hai tay ôm ngực, cúi đầu đồng ý, sau đó hắn đứng lên thay một bộ trường bào màu trắng, che đi phần đầu rồi bước về phía trước. Đi một bước, thân hình đã trở nên mờ đi, hai bước biến mất, ba bước xuất hiện trên cầu thải hồng ngoài hoàng cung, yên lặng chờ đợi. Cảnh tượng tương tự, bóng dáng tương tự đều xuất hiện trong 10 tông môn lớn của nhân tộc. Người Hồng Trần lâu phái tới đúng là Lăng Dao, những tông môn khác đều phái thiên kiêu tham gia. Thế lực trong giang hồ đã như thế, nhân tộc chính thống càng sâu hơn. Trong Thượng Huyền Ngũ Cung, người được trọng điểm bồi dưỡng và từng lập công lớn, có tư cách lần lượt xuất hiện. Hạ Huyền Ngũ Cung cũng tương tự. Còn có con nối dõi của quyền quý đến từ khắp nơi. Còn có cả hoàng tử, hoàng nữ. Ngoài đại công chúa và nhị công chúa đã gả đi không có ở hoàng đô, ngủ. Hoàng tử trấn thủ biên cương Vi Nguyệt cũng không có mặt ở hoàng đô. Cùng với đại hoàng tử không được nhân hoàng yêu thương và lão bác, lão cử chủ động từ bỏ thì tất cả những hoàng tử khác đều lựa chọn tham gia. Những người khác coi trọng long bội là vì lực lượng khí vận ẩn chứa bên trong nó. Lực lượng khí vận này có thể thêm vào bản thân, có rất nhiều chỗ tốt. Còn những hoàng tử khác, bọn họ coi trọng ý nghĩa của long bội hơn. Bởi vì đây là lần đầu tiên huyền chiến nhân hoàng lấy ra long bội đại biểu cho thân phận nhân hoàng từ khi hắn đăng cơ tới nay làm vật ban thưởng. Ý nghĩa ẩn chứa bên trong rất là sâu xa, mà người có được tư cách tham gia tham ngộ lần này không có ai là người ngu dốt, vậy nên mỗi người đều có ý hiểu của riêng mình. Việc nhân hoàng ban long bội là truyền âm. Hay nhân hoàng thật sự có ý định lựa chọn thái tử? Dù thế nào, trận truyền thừa này nhìn có vẻ là mở ra với tất cả tuấn kiệt. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều là lá xanh, hoa hồng. Là những vị hoàng tử đó. Nhân hoàng muốn kiểm tra hoàng tử của mình, xem ai là người được tổ tiên tán thành nhất. Đương nhiên, nếu có người trổ hết tài năng trong bài kiểm tra hoàng tử này, chắc chắn sẽ được mọi người chú ý, đây là một cơ hội. Ngoài hoàng cung, mọi người đều sôi trào vì lời nói của nhân hoàng, từng bóng người đến từ bốn phương rồi hội tụ trên cầu thải hồng, thoạt nhìn có khoảng hơn 1000 người. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1774, ngồi ở phía đông quan sát quần tinh, 2. Trong hoàng cung, Nhân Hoàng đứng trên bậc thứ 9 đang nhìn về phía. Ngoài điện cũng thu mắt lại, tay phải nâng lên, tay áo hơi vung lên, bước về phía. Trước. Các vị ái khanh hãy theo trẫm cùng đi xem lương đống tương lai tộc chúng. Ta. Thời đại này là của chúng ta, còn thời đại sau này là của bọn họ. Hiếm khi giọng nói của Nhân Hoàng ẩn chứa một chút tình cảm. Mọi người trong đại điện đều mỉm cười, khuôn mặt hiện lên vẻ cảm khái, ra. Giáng quân thần cùng vui, đi theo Nhân Hoàng ra đại điện. Hứa Thanh cũng nằm trong số đó, Ninh Viêm cố ý đi chậm, đi tới bên cạnh. Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc nhìn Ninh Viêm một cái, phát hiện vẻ mặt của hắn có hơi cô. Đơn. Hắn biết Ninh Viêm sợ Nhân Hoàng, mà những cảnh tượng vừa xảy ra. Trong hoàng cung cũng làm đối phương căng thẳng. Điều quan trọng hơn là từ đầu đến cuối, Nhân Hoàng không liếc nhìn Ninh. Viêm lấy một lần, cũng chưa từng hỏi hắn một câu. Hiển nhiên đây mới là nguyên nhân chính làm hắn cảm thấy cô đơn. Không sao. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Ninh Viêm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác Hứa Thanh mang đến cho hắn. Giống như ca ca năm đó của hắn vậy. Đứng bên cạnh Hứa Thanh, hắn cảm thấy rất yên tâm, vậy nên bèn tới gần đối phương thêm một chút. Dưới đáy lòng cũng cảm thấy chua xót, một bên là phụ thân, một bên là bạn. Nhưng phụ thân lại lạnh như băng. Nhìn xuống từ trên cao, tràn đầy lạnh lùng, không mang đến cho hắn bất cứ cảm giác ấm áp nào. Ngược lại, bên phía bạn bè lại càng thân thiết, càng đáng tin cậy hơn. Lúc này, mấy trăm người trong đại điện bước ra lập tức khiến cho các thiên kiêu đang đứng trên cầu thải hồng chú ý, nét mặt của bọn họ trở nên nghiêm nghị, đồng thời hành lễ về phía đại điện. Nhân Hoàng khẽ gật đầu, hắn nâng tay phải lên nhấn một cái vào không. Trung. Dưới cái nhấn này, thiên địa thay đổi, gió nổi mây phun, kim long khí vận. Tám hướng cùng rít gào, cuốn lấy khí vận vô cùng rồi đột nhiên lao về phía tinh cầu cổ hoàng khổng lồ phía sau hoàng cung. Cuối cùng, chúng vần quanh tinh cầu cổ hoàng, từng tiếng long ngâm liên tục vang lên như đang kêu gọi. Đó là lời kêu gọi của khí vận, cũng là lời kêu gọi của nhân tộc. Trong những tiếng kêu gọi này, càng ngày tinh cầu cổ hoàng chuyển động càng nhanh. Một lát sau, một tiếng nổ vang khai thiên tích địa vọng lại. Tinh cầu cổ hoàng như một đôi mắt khổng lồ đột nhiên mở ra. Trong chớp mắt khi đôi mắt ấy mở ra, thiên địa mất đi màu sắc, ánh hào quang vô tận, điềm lành vô tận cũng khuếch tán từ trên tinh cầu cổ hoàng. Khiến cho biển mây quay cuồng, từng bóng dáng tiên hiền của nhân tộc xuất hiện trong mây mù tinh cầu cổ hoàng. Càng có lốc xoáy khổng lồ chuyển động và tỏa ra lực hút đáng sợ, lan ra bên ngoài. Tinh cầu cổ hoàng đã mở, Tuấn Kiệt tộc ta, các ngươi chỉ có một ngày, bây giờ còn không đi tham ngộ cổ đạo thì còn chờ đến khi nào? Thái tể đứng phía sau Nhân Hoàng quát khẽ một tiếng về phía cầu thải hồng. Khi giọng nói này khuếch tán, mấy nghìn thiên kiêu nhân tộc đến từ khắp nơi đứng trên cầu thải hồng lập tức bay ra. Trong chớp mắt khi bay lên không trung, bọn họ đã bị lực hút tỏa ra từ cổ hoàng hút lấy, bay thẳng đến tinh cầu. Cổ hoàng như từng ánh sao băng. Rất nhanh sau đó, mấy nghìn bóng người đều đã xuất hiện ngoài tinh cầu cổ hoàng. Có người ngồi trên mây mù, có người ở trong mây mù, sôi nổi nhắm mắt bắt đầu tham ngộ. Hoàng tử và thiên kiêu trộn lẫn với nhau, khó có thể phân biệt. Tinh cầu cổ hoàng mở chia làm nhiều cấp bậc, bây giờ mới chỉ mở tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất này, người tới không thể bước vào bản thổ tinh cầu, chỉ có thể tham ngộ trong mây mù bên ngoài. Trọng điểm tham ngộ chính là từng truyền thừa tự do trong tinh cầu cổ hoàng. Chúng nó tồn tại bằng những hình thái khác nhau, có hình thái sinh động bên ngoài, cũng có hình thái ngủ say trong tinh cầu. Thế nên thật ra, tham ngộ phần nhiều là hai bên cùng hướng tới nhau. Bản thân tu sĩ ưu tú, cũng phải xem có truyền thừa nào trong tinh cầu cổ hoàng tán thành không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mấy nghìn bóng người trên tinh cầu cổ hoàng. Sau đó lại nhìn về phía Ninh Viêm bên cạnh mình. Ngươi cũng đi thử đi. Ninh Viêm chần chờ, hắn nhìn Hứa Thanh rồi lại nhìn Nhân Hoàng phía xa. Cắn răng một cái, thân hình nhảy lên, bị lôi kéo giữa không trung, bay thẳng tới. Tinh cầu cổ hoàng. Rất nhanh sau đó, bóng dáng của hắn đã xuất hiện trên một đám mây mù. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm nghị, mang vẻ cố chấp, khoanh chân nhắm mắt. Lại. Ánh mắt Nhân Hòa nhìn lướt qua tinh cầu cổ hoàng nhưng không hề tạm. Dừng trên người bất cứ ai. Cuối cùng, lúc thu mắt lại, hắn đứng đưa lưng về. Phía Hứa Thanh lạnh nhạt lên tiếng. Hứa Thanh, dựa vào tuổi và tu vi của ngươi, nếu ngươi muốn tham gia thì cũng có thể đi thử. Hứa Thanh tính thời gian, nếu đổi thành lúc khác thì hắn sẽ tham gia loại tham ngộ này, dù sao cũng là truyền thừa thời cổ, nếu có được thu hoạch thì tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng hôm nay hắn có chuyện quan trọng khác phải làm. Hắn đã luyện chế huyết đan cho Tử Huyền được nửa tháng, sắp đến ngày thành đan, mà trước khi đan dược chưa hoàn toàn luyện xong, cứ cách một khoảng thời gian là hắn phải thêm tu vi vào, làm đan dược bảo trì trạng thái luyện chế. Hai canh giờ sau phải về thêm vào lò luyện đan, nếu không thì sẽ kiếm củi. Ba năm thiêu một giờ. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh chắp tay với Nhân Hoàng. Đa ta bệ hạ, ngộ tính của ta tầm thường, không đi tiêu hao khí vận của nhân tộc thì hơn. Nhân Hoàng nghe vậy cũng không khuyên nữa mà liếc nhìn cận vệ bên cạnh. Cận vệ ngầm hiểu, đi xuống bố trí. Rất nhanh sau đó, từng chiếc bàn thấp đã xuất hiện ngoài đại diện, Nhân Hoàng ngồi xuống, mấy trăm đại thần cũng lần lượt ngồi xuống. Càng có người bưng tiên quả rượu ngon tới, quân thần cùng uống, cùng nhìn. Con cháu đang tham ngộ trên mây mù, không khí rất là vui vẻ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1775, lời kêu gọi đến từ tinh cầu cổ hoàng. Càng có một vài người cười nói với nhau, bình phẩm về thiên kiêu các nhà. Lời nói mang theo khen ngợi. Bên cạnh Hứa Thanh là một vị ông lão mặc triều phục màu xanh, ông lão chắp tay với hắn rồi cười ôn hòa. Hứa đại nhân, ngươi không đi tham ngộ có chút đáng tiếc, cơ hội này rất khó có được. Hứa Thanh đáp lễ rồi khách sáo trả lời. Tư chất của Hứa mỗ có hạn, đúng là rất đáng tiếc. Ông lão đó đang định nói chuyện thì đúng lúc này, giọng nói của Nhân Hoàng truyền đến. Các vị, hôm nay không nói quân thần, chỉ nói lời thật lòng, các ngươi cảm thấy vị hoàng tử nào của trẫm thích hợp làm thái tử? Lời nói của Nhân Hoàng vừa vang lên, nơi đây lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, thái tể nhẹ giọng nói. Quốc sư xem hiện tượng thiên văn, trắc khí vận, có thể thử nói xem sao. Nhân Hoàng hơi quay đầu nhìn về chỗ trống bên phải. Quốc sư, ngươi thấy thế nào? Lời nói vừa vang lên, Hứa Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Nhân Hoàng. Hư vô nơi đó dao động, một bóng người như ẩn như hiện. Có đôi lúc, dù đáy lòng đã phán đoán và xác định một số vài chuyện, nhưng khi nó thật sự xảy ra vẫn khó tránh khỏi làm lòng người nổi lên gợn sóng. Độ lớn nhỏ của gợn sóng quyết định bởi mức độ quan trọng của chuyện này. Với đương sự, càng quan trọng thì gợn sóng càng mãnh liệt. Lúc này, bên phải Nhân Hoàng, nơi trống trải mà ánh mắt hắn nhìn đến, hư vô nơi đó đang dao động, sau đó là một giọng nói ôn hòa vang lên. Trong lòng bệ hạ đã có đáp án, chẳng lẽ lời nói của người ngoài có thể làm bệ hạ thay đổi suy nghĩ sao? Khi giọng nói này vang lên, một bóng dáng cũng dần dần hiện lên bên phải. Nhân Hoàng, thu hút ánh mắt của mọi người. Bộ đạo bào màu trắng tràn đầy thanh nhã, mái tóc dài màu tím mang đến cho người ta cảm giác như ma, thân hình cao lớn như chung linh trong phong vân giữa thiên địa, thay đổi thất thường. Nghe giọng nói, lại nhìn bóng dáng, khuôn mặt Hứa Thanh không chút cảm xúc, nhưng tay phải của hắn đã siết chặt lại, siết rất chặt, còn có gân xanh nổi lên trên bắp tay. Không cần nhìn mặt, giọng nói này, bóng dáng này đã làm hắn xác định được thân phận của đối phương. Một tháng trước, sau khi được Hồ Ly Bùng nhắc nhở, hắn đã có phán đoán về thân phận của quốc sư. Nhưng khi thật sự nhìn thấy, cảm xúc bất ngờ và dao động vẫn biến thành một cơn gió lốc trong nội tâm hắn. Hắn không biết vì sao đối phương có thể trở thành quốc sư, hơn nữa còn xuất hiện công khai ở đây. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc giữa đối phương và nhân hoàng tồn tại mối liên kết hay giao dịch gì. Hắn chỉ biết rằng, đối phương là người chút chiếu, giết lục gia, người đứng sau biến cố quận Phong Hải. Không đội trời chung với mình. Hắn chỉ biết, đối phương là quả đen mình buộc phải giết chết. Nhưng bây giờ Hứa Thanh đã không còn là Hứa Thanh của ngày xưa, khi gặp lại Tử Thanh Thái Tử, cảm xúc của hắn sẽ không tan vỡ, hắn đã có thể giấu cảm xúc ở trong lòng, không để lộ ra ngoài. Vì thế, Hứa Thanh hơi rũ mắt xuống hít một hơi thật sâu, cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói của mọi người. Bái kiến quốc sư. Mọi người ngoài điện sôi nổi cúi đầu, cung kính mở miệng. Trong nhân tộc chính thống, tuy quốc sư không có thực quyền nhưng thân phận cao quý, chỉ đứng dưới nhân hoàng và đại đế. Mà lúc này, thấy mọi người bái kiến quốc sư, khóe miệng nhân hoàng lộ ra nụ cười nhạt rồi nhìn về phía tinh cầu cổ hoàng. Còn về quốc sư vừa xuất hiện, hắn xoay người lại để lộ ra chiếc mặt nạ dưới lớp quần áo. Đó là một khuôn mặt cười màu trắng có dáng vẻ quỷ dị, nhưng khi đối diện, mọi người sẽ bản năng bỏ qua sự tồn tại của chiếc mặt nạ này. Bởi vì đôi mắt của quốc sư có thần hơn người khác rất nhiều, đôi mắt ấy lộng lẫy thu hút mọi sự chú ý. Hắn đối diện với quần thần rồi khẽ gật đầu, ánh mắt lần lượt nhìn về phía từng người, cuối cùng dừng ở chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hắn. Quốc sư cười. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, cũng có phong cách làm việc của riêng mình. Chuyện ngày hôm nay, nếu người khác làm quốc sư thì có thể sẽ không lộ mặt, tiến hành che giấu vì một vài nguyên nhân. Nhưng hắn là Tử Thanh Thái Tử. Hắn làm việc không bao giờ che giấu, cũng sẽ không vì một mục đích nào đó mà làm ảnh hưởng tới hành vi của mình. Thế nên hắn xuất hiện, còn giơ tay tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thật của mình trước mặt quần thần. Đây là lần đầu tiên quần thần nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Trước đó, người nhìn thấy khuôn mặt của hắn chỉ có nhân hoàng, những người khác vĩnh viễn chỉ nhìn thấy bộ áo bào trắng và một tấm mặt nạ màu trắng đang mỉm cười. Bây giờ, khi mặt nạ bị tháo xuống, khuôn mặt hiển lộ trước mặt mọi người. Làm nét mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, nội tâm cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ. Thật sự là vì khuôn mặt này giống Hứa Thanh đến 7 phần. Nhưng khuôn mặt của quốc sư trông tái nhợt hơn, lạnh lùng và tà dị hơn một chút. Nhưng dường như trong đôi mắt lộng lẫy ấy lại trong veo, không chứa bất cứ tạp chất nào. Đôi mày anh tuấn như kiếm trên hai mắt cùng với đôi môi mỏng khẽ mím lại, đường nét góc cạnh rõ ràng khiến cho quốc sư như bạch long trong thiên địa, đẹp đẽ đến cực hạn, lại lạnh nhạt đến cực hạn. Cảnh tượng này là mọi người đứng ngoài điện đều im lặng, suy nghĩ hiện lên, bởi vì điểm giống nhau giữa quốc sư và Hứa Thanh không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn cả bên trong. Tuy thuật pháp có thể làm được điều này, nhưng hiển nhiên cách làm này không phù hợp với thân phận quốc sư. Vì thế, chỉ có một lời giải thích. Lời giải thích này là mọi người rơi vào im lặng, bọn họ nhớ tới cuộc ám sát trong hoàng đô, cũng có người nhìn về phía nhân hoàng với ánh mắt mờ mịt, ý tưởng bên trong không hiện lên trên mặt. Lúc này, bên phía quốc sư, hắn không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, mà nhìn về phía Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt mang theo vẻ ôn hòa trước sau như một, rồi dịu dàng lên tiếng. Đệ đệ, lại gặp nhau rồi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1776, lời kêu gọi đến từ tinh cầu cổ hoàng, 2. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn quốc sư nhưng không nói gì. Cuộc ám sát trong hoàng đô không phải do ta làm, ta khinh thường, cũng sẽ không làm. Quốc sư cười rồi nói xong, hắn xoay người lại ngồi xuống bên cạnh nhân hoàng, cùng nhìn thiên kiêu nhân tộc trên tinh cầu cổ hoàng. Chúng thần trước điện cũng như thế. Vẻ mặt của Hứa Thanh vẫn như trước, giống như hôm nay không nhìn thấy Tử Thanh vậy. Hắn bình tĩnh ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn Ninh Viêm trên tinh cầu cổ hoàng, trong lòng tính toán thời gian rời đi. Hắn cần làm vậy để phân tán gió lốc trong nội tâm của mình. Ngoài điện yên lặng như mặt hồ không sóng không gió. Nhưng nội tâm của mỗi một người ở đây đều nổi sóng, nếu kết hợp với nhau. Thì e là sẽ hình thành sóng to gió lớn, cuốn lấy tất cả. Mà thời gian cứ chậm rãi trôi đi trong bầu không khí bên ngoài yên tĩnh. Nhưng bên trong gợn sóng này. Rất nhanh sau đó, một canh giờ đã trôi qua. Đúng lúc này thiên kiêu nhân tộc đang cảm ngộ trên tinh cầu cổ hoàng. Cũng xuất hiện sự thay đổi về cấp bậc. Nhìn qua, trong mấy nghìn tu sĩ đang ngồi khoanh chân trên những đám. Mây mù không ngừng lơ lửng bên ngoài tinh cầu cổ hoàng, một số người xuất. Hiện điềm lành trên người, huyển hóa ra từng cảnh tượng kỳ lạ, đồng thời còn. Lấp lánh ánh sáng. Điều này có nghĩa là người đó đã thành công hoặc sắp thành công, càng. Nhiều dị tượng điềm lành và ánh sáng thì cấp bậc cảm ngộ càng cao. Nhưng phần lớn vẫn đang trong quá trình cảm ngộ. Thứ những người thành công này cảm ngộ không phải truyền thừa thiên hậu, mà là truyền thừa của anh liệt dưới thiên hậu đã chết trận trong vô số năm qua lưu lại nơi đây. Bên trong truyền thừa có thần thông, có công pháp, tuy không bằng truyền thừa của thiên hậu nhưng cũng có điểm độc đáo riêng biệt, có thể cảm ngộ. Cũng là cơ duyên. Đây là thuật hợp kiếm của vạn phu trưởng Trần Thanh Hải từng đi theo. Chấp kiếm đại đế năm đó, thiên kiêu chấp kiếm cung phái ra lần này đúng là không tầm thường, đây là truyền thừa chỉ đứng sau thiên hậu. Không chỉ có truyền thừa của tiên liệt Trần Thanh Hải được cảm ngộ. Các ngươi nhìn bên đó đi, bức tượng âm dương biến đổi, đây là hắc bạch hóa sát. Công từng được miêu tả trong sách cổ. Không biết người cảm ngộ là ai, nhưng nhìn quần áo thì hẳn là đệ tử của thần Hòa Thương Vũ Tông. Theo quan sát, sự yên tĩnh ngoài điện cũng bị phá vỡ, một vài vị đại thần bắt đầu trò chuyện, bình phẩm với nhau. Khi bầu không khí dần dần nóng lên, người cảm ngộ thành công cũng lục tục tăng thêm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ánh sáng và điềm lành đã không ngừng hiện lên ngoài tinh cầu cổ hoàng. Mỗi lần cảm ngộ thành công, người cảm ngộ đều sẽ bị đưa ra tinh cầu cổ hoàng và xuất hiện trên cầu Thải Hồng. Mỗi người chỉ có một cơ hội cảm ngộ. Còn về Hứa Thanh, ánh mắt hắn nhìn về phía Ninh Viêm trên tinh cầu cổ hoàng. Một canh giờ trôi qua, chỗ Ninh Viêm không xuất hiện bất cứ thay đổi gì. Có thể nhìn ra dường như đối phương rất cố gắng, nhưng hiển nhiên là không có hiệu quả. Hứa Thanh không nóng vội. Tư chất của Ninh Viêm không kém, dù cuối cùng đối phương không cảm ngộ được truyền thừa của Thiên Vương, nhưng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ánh mắt Hứa Thanh rời khỏi trên người Ninh Viêm với suy nghĩ này và rơi xuống trên người những người khác, tiếp tục phân tán gió lốc đang bùng lên trong nội tâm mình. Khi nhìn lướt qua, tuy hắn không quen biết hầu hết các thiên kiêu, nhưng hắn có thể nhìn ra ai là hoàng tử thông qua quần áo, đặc biệt là bên trong cũng có vài người hắn từng gặp, ví dụ như Tam Công Chúa, ví dụ như Thất Hoàng Tử. Sau khi đi vào Hoàng Đô, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy Thất Hoàng Tử. Vừa nhìn thấy đối phương, ánh mắt của Hứa Thanh đã trở nên lạnh như băng. Hắn tập trung tinh thần nhìn đối phương, sau khi phát hiện trên người đối phương không có bất cứ điềm lành và ánh sáng gì, Hứa Thanh đang định rời nhìn về phía Tam Công Chúa. Nhưng đúng lúc này, nội tâm hắn bỗng lay động, ánh mắt chuyển động theo suy nghĩ của mình, nhìn về phía khu vực mây mù không có người cảm ngộ. Lúc này, mây mù nơi đó hơi loãng hơn những khu vực khác, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài dãy núi dưới mặt đất tinh cầu cổ hoàng dưới mây mù. Thứ thu hút Hứa Thanh chính là dãy núi của tinh cầu cổ hoàng. Tuy khoảng cách rất xa xôi, hơn nữa tinh cầu cổ hoàng chỉ mở tầng mây mù thứ nhất, bất cứ ai cũng không thể bước vào bản thổ. Nhưng Hứa Thanh lại cảm nhận được một luồng dao động mỏng manh truyền đến từ dãy núi đó. Dao động đến từ dưới dãy núi này rất nhỏ, tồn tại bên trong tinh cầu cổ hoàng, hơn nữa, nó giống một lời kêu gọi hơn. Hứa Thanh im lặng suy tư, ánh mắt lướt qua xung quanh khu vực mây mù loãng ngoài tinh cầu cổ hoàng. Tuy chỗ loãng không có người, nhưng những nơi xung quanh vẫn có người cảm ngộ. Nhưng dường như bọn họ đều không phát hiện ra lời kêu gọi này, giống như lời kêu gọi này dành riêng cho một bộ phận người vậy. Đó là gì? cũng là truyền thừa ư? Hứa Thanh suy tư, so với những thứ người khác nhận được, hắn phát hiện. Thật ra phần lớn cái gọi là truyền thừa là một vài thứ hình thành từ ý thức tự do. Trong mây mù. So với những thứ này, dường như lời kêu gọi truyền ra từ trong dãy núi đó. Càng giống hơi thở đặc biệt tỏa ra từ vật thực hơn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1777, mất công mừng hụt. Khi Hứa Thanh đang im lặng suy nghĩ thì mây mù trên tinh cầu cổ hoàng. Bỗng tăng tốc độ lưu chuyển, sương mù bốc lên bao phủ bốn phương, bao phủ. Tất cả thiên kiêu, chỉ có duy nhất một người hiện ra, trở thành người nổi bật. Bởi vì cơn thủy triều mây mù vừa xảy ra chính là vì người này dẫn đến, nhìn. Từ xa, một cơn lốc xoáy khổng lồ đang lấy người này làm trung tâm, ầm ầm. Chuyển động ra xung quanh. Càng có một bức tượng thánh cổ mang theo uy nghiêm và thần thánh bùng. Lên từ trên người đối phương. Bức tượng này cao khoảng vạn trượng, chấn động. Tâm thần, còn có ngọn lửa màu vàng kim khuếch tán, thiêu đốt thiên địa. Truyền thừa thiên hậu. Đây là đạo pháp của Viêm Kích Thiên Tôn đứng thứ 10 trong 100. Linh Tám Thiên Hậu. Người cảm ngộ là cháu trai của Thái Quý, Mạnh Vân Bạch. Trong hoàng đô, tán tu và thế lực khắp nơi đều nhìn tinh cầu cổ hoàng. Phía xa. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt sôi nổi thay đổi. Ngay cả những người cảm ngộ khác bị mây mù che đi trên tinh cầu cổ. Hoàng cũng có không ít người mở mắt ra, nhìn về bên phía Mạnh Vân Bạch với những nét mặt khác nhau, có phức tạp, có hâm mộ, có không cam lòng. Ngoài điện hoàng cung, quần thần mỉm cười, trong mắt nhân hoàng hiện lên vẻ thưởng thức. Chỉ có Hứa Thanh, sau khi nhìn lướt qua chỗ Mạnh Vân Bạch, hắn lại nhìn về phía dãy núi bị che đi đó. Lời kêu gọi với ta càng mãnh liệt hơn. Hứa Thanh như suy tư điều gì đó. Hắn có một loại cảm giác, dường như khi càng ngày càng có nhiều thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ thành công, lời kêu gọi đến từ dãy núi trong tinh cầu cổ. Hoàng lại càng mãnh liệt. Nhưng hắn không chắc chắn, chỉ có thể cảm nhận mơ hồ rằng mây mù. Điềm lành, ánh sáng bùng lên ngoài tinh cầu của Hoàng có thể tăng thêm vào lời kêu gọi này ở một mức độ nào đó. Còn về lý do thì Hứa Thanh cũng không hiểu lắm, hắn không biết thứ tồn tại trong dãy núi đó là gì. Nhưng hắn có thể xác định một điểm. Chắc chắn vật ấy rất đáng sợ. Vì thế, hắn thử đáp lại và cảm nhận lời kêu gọi đó, nhưng lại không có hiệu quả gì. Điều này không liên quan gì đến vị trí của Hứa Thanh, bởi vì hắn không cần đi cảm ngộ, không cần ngồi khoanh chân trong mây mù. Đặc biệt là chỗ hắn đang ngồi hiện giờ cũng cách tinh cầu cổ hoàng rất gần. Vì thế, trở ngại lớn nhất làm ảnh hưởng chính là phong ấn của bản thân tinh cầu cổ hoàng. Nhân hoàng chỉ mở ra tầng phong ấn ngoài cùng của tinh cầu cổ hoàng. Mà dưới từng tầng phong ấn, tinh cầu cổ hoàng như bị từng lớp vỏ ngoài bao. Phụ. Những lớp vỏ này khó có thể ngăn cách lời kêu gọi của bản thân tinh cầu cổ hoàng, nhưng lại có thể ngăn cách lời đáp lại của Hứa Thanh. Trong lúc Hứa Thanh đang ngồi đây suy nghĩ, hắn bỗng nhiên phát hiện ra. Lời kêu gọi lại tăng cường, điều này làm đôi mắt hắn hơi lóe lên. Cùng lúc đó, cơn lốc xoáy thứ hai cũng ầm ầm xuất hiện trên tinh cầu cổ hoàng. Lốc xoáy thứ nhất đến từ Mạch Vân Bạch cảm ngộ truyền thừa thiên hậu. Bây giờ, trung tâm của cơn lốc xoáy thứ hai là một tu sĩ đầu trọc mặt đạo bào. Vải thô. Người này đến từ chân lý chi ngôn, tên là Phần Tinh. Bây giờ, bóng dáng của một con bọ cạp đỏ khổng lồ xuất hiện bên ngoài. Thân thể hắn. Nhìn từ xa, con bọ cạp này đang ngửa mặt lên trời rít gào, đuôi bò. Cạp nâng lên vẫy nhanh hình thành tàn ảnh, nhìn thấy ghê người. Tiếng vang lay động bên ngoài. Càng có khí thế hung thần ập tới trước mặt. Tổng thể con bò cạp này dữ tợn, đồng thời còn tỏa ra khí thế khủng bố, khí. Tức không phân cao thấp với bức tượng thánh bên phía Mạnh Vân Bạch. Nhưng mức độ hung tàn lại thâm sâu hơn. Lúc này, hai cơn lốc xoáy đang chuyển động ở hai hướng trên tinh cầu cổ. Hoàng. Tuy đôi bên có vài chỗ liên quan, nhưng nhìn qua cũng xem như ranh. Giới rõ ràng. Dưới hai luồng lốc xoáy quay cuồng này, những thiên kiêu khác đều bị bao phủ, khó có thể hiển lộ. chỉ mới khoảng một canh giờ mà đã có hai người cảm ngộ truyền thừa. Thiên Hậu. Xem ra trận chiến tộc Hắc Thiên lần này đã làm khí vận tộc chúng ta tăng vọt. Tiếc là đến từ chân lý chi ngôn. Người của chân lý chi ngôn đều điên điên khùng khùng, bình thường thì không sao, cả đám đều chăm chỉ tu hành. Nhưng nếu đề cập tới giáo lý của bọn họ thì bọn họ còn điên hơn cả Ly Đồ giáo. Hứa Thanh không chú ý tới lời bàn luận của mọi người, lực chú ý của hắn đều đặt trên lời kêu gọi trên tinh cầu cổ hoàng. Hắn cũng đã xác định được, khi người thành công cảm ngộ tăng lên, đặc biệt là cảm ngộ truyền thừa Thiên Hậu, đúng là đã tăng thêm lời kêu gọi trên tinh cầu cổ hoàng. Mỗi khi có người cảm ngộ thành công thì giống như hấp thu ý thức tự do trong tinh cầu cổ hoàng. Quá trình này sẽ khiến cho phong ấn của tinh cầu cổ hoàng hơi buông lỏng. Đây là nguyên nhân lời kêu gọi tăng mạnh. Hứa Thanh hiểu ra, ánh mắt dừng trên mây mù, hắn hy vọng tiếp theo sẽ có nhiều người cảm ngộ thành công hơn. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh Nhân Hoàng truyền ra. Bốn phương cũng bay vào trong tai Hứa Thanh. Bệ hạ, chỉ trong một thời gian ngắn mà thiên kiêu tộc chúng ta đã có không ít người cảm ngộ thành công, sao chúng ta không mở thêm một tầng phong ấn nữa? Tuy sẽ làm giảm thời gian cảm ngộ, nhưng lại có thể tăng xác suất thành công của chúng ta. Người nói chuyện là quốc sư đang ngồi bên cạnh Nhân Hoàng. Lời nói của hắn vừa vang lên, ánh mắt của các đại thần trước cung điện cũng rơi xuống trên người Nhân Hoàng. Tinh cầu cổ hoàng mở ra, mỗi lần mở một tầng phong ấn, truyền thừa tự do trong mây mù sẽ càng mãnh liệt, nhưng tiêu hao cũng sẽ tăng lên. Nhân Hoàng chậm rãi quay đầu nhìn quốc sư. Quốc sư mỉm cười. Một lúc lâu sau, Nhân Hoàng bình tĩnh lên tiếng. Cũng được. Hắn nói là làm, trong chớp mắt khi lời nói vừa vang lên, tiếng nổ động trời lập tức vang lên trên tinh cầu của Hoàng, khí vận nhân tộc nồng đậm biến thành từng con kim long không ngừng phun ra nuốt vào. Một tầng phong ấn lại được mở ra. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1778, mất công mừng hụt, 2. Càng nhiều mây mù bùng nổ, ánh sáng càng lộng lẫy lan tràn toàn bổ tinh cầu cổ hoàng. Mượn lực đánh sâu vào khi mở phong ấn, chỉ trong chớp mắt đã có mấy chục bóng người lộ ra trong mây mù, cảm ngộ thành công. Vậy mà bên trong lại có hai người cảm ngộ được truyền thừa Thiên Hậu. Một người là đệ tử của Tinh Đế Thượng Cực Tông, lốc xoáy chuyển động. Ngoài thân thể hắn, khí thế không tầm thường. Nhưng nét mặt của hắn lại không cam lòng, hiển nhiên là không thỏa mãn, nhưng lại không nỡ từ bỏ. Người còn lại là Hoàng tử Lục Hoàng tử. Chuyện vị hoàng tử đầu tiên cảm ngộ thành công lại là Lục Hoàng tử làm rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Vì ngày thường Lục Hoàng tử có tiếng phong lưu, thậm chí còn hơi hoang dâm, trong phủ đều là nữ tử, ngày ngày không ngừng ca hát nhảy múa, dáng vẻ không có chí lớn. Trong mắt rất nhiều người, Lục Hoàng tử căn bản không quan tâm tới chuyện tu hành, không quan tâm tới quyền thế, trong lòng chỉ nghĩ tới phong hoa tuyết nguyệt, còn mờ ám với cả nữ thiên vương là Nhược Lam Vương. Nhưng bây giờ, hắn lại là người đầu tiên thành công. Mà truyền thừa Thiên Hậu hắn cảm ngộ cũng không giống những người khác, đó là đạo đến từ Hoa Giang Hầu, lấy song tu là chính. Cũng tương xứng với tính cách của Lục Hoàng tử, có thể đây là nguyên nhân hắn cảm ngộ thành công. Mọi người trước điện, có người cười, có người nhíu mày, khuôn mặt Nhân Hoàng không có cảm xúc gì, không nhìn ra là vui hay tức giận, quốc sư cũng cười mà không nói. Còn về Hứa Thanh, hắn không chú ý tới Lục Hoàng tử thành công. Bởi vì giây phút phong ấn tầng thứ hai của tinh cầu của Hoàng mở ra, lời kêu gọi đến từ bên trong lại càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, khi có hai người cảm ngộ truyền thừa Thiên Hậu thành công, hắn đã cảm nhận được lời kêu gọi này đã vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, hắn cũng đã nhìn ra được lời kêu gọi này đúng là dành riêng những người khác không hề phát hiện ra. Rốt cuộc là gì đây? Hứa Thanh yên lặng suy tư, thời gian trôi đi. Phong ấn thứ hai của tinh cầu của Hoàng mở ra khiến cho người thành công không ngừng xuất hiện. Một nén nhang sau, cảnh tượng làm đôi mắt mọi người lóe lên tia sáng đã xuất hiện. Một cơn gió lốc cuồn cuộn đột nhiên bùng lên trên tinh cầu cổ hoàng. Phạm vi của cơn gió lốc này to lớn, lan đến toàn bộ sao trời, trấn áp tất cả lốc xoáy của truyền thừa thiên hậu xuống. Trong gió lốc, một bóng dáng đáng sợ như đi tới từ viễn cổ, trở về từ năm tháng đang bước từng bước, sừng sững trong gió lốc. Bóng dáng đó vô cùng cao lớn, trên người là một bộ áo giáp màu máu, mái tóc dài màu đỏ đậm, toàn thân tỏa ra uy áp không gì sánh bằng, chấn động toàn bộ hoàng đô. Thiên vương là Dạ Lục Vương. Dạ Lục Vương từng đi theo Huyền U cổ hoàng chinh chiến 137 tộc, trận chiến nào cũng giết sạch, giết chóc ngập trời, được nhân hoàng sắc phong trấn thủ năm đại vực. Mọi người trước điện, không ai bình tĩnh được, vạn dân trong hoàng đô sôi nổi chấn động. Đây là lần đầu tiên truyền thừa thiên vương xuất hiện trong nghìn năm qua. Mà người cảm ngộ truyền thừa thiên vương không phải thiên kiêu của các tông môn, mà là tam hoàng tử tài cao, thông kim bát cổ, tạm giữ chức ở Thái học. Nhìn từ xa, mái tóc của tam hoàng tử phấp phới trong gió lốc, vẻ ngoài thanh tú nhưng không thiếu oai hùng, trong đôi mắt hẹp dài lưu chuyển ánh sáng nên càng thêm thần thái hơn. Sự thành công của hắn làm các đại thần trước điện lập tức nở nụ cười, càng có lời khen ngợi truyền ra, ngay cả nhân hoàng cũng khẽ gật đầu. Nhưng mọi chuyện là thật hay giả, là cố ý hay không cố ý thì người ngoài không biết được. Nhưng dù thế nào thì nhân hoàng gật đầu, lộ ra thái độ là một tín hiệu với rất nhiều người. Nhưng khi khí thế của tam hoàng tử đang nổi bật, tinh cầu cổ hoàng lại chấn động thêm lần nữa. Ở một phương hướng khác, vị trí của vị hoàng tử thứ tư của nhân hoàng, một con rồng cuốn gió ra tám hướng hiện lên, quấy phong vân, trấn áp tất cả lốc xoáy của thiên hậu, bao phủ tất cả bóng người cảm ngộ. Trở thành cơn gió lốc ngập trời thứ hai trên tinh cầu cổ hoàng. Bên trong gió lốc cũng xuất hiện bóng dáng thiên vương viễn cổ. Bóng dáng ấy đang bước từng bước tới, nhưng bóng dáng cổ xưa này chưa kịp hoàng toàn hiện lên thì tứ hoàng tử đang ngồi khoanh chân trong gió lốc đã mở mắt ra. Đôi mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, sau đó giơ tay đập một cái vào lồng ngực của mình. Dưới cú đập này, máu tươi phun ra và biến thành một cái ô màu máu trước mặt hắn, bay lên đỉnh đầu, ngăn cách cảm ngộ. Trong chớp mắt tiếp theo, gió lốc chấn động, bóng dáng thiên vương đang đi tới khựng lại rồi dần dần mờ đi, cuối cùng tan biến cùng với gió lốc. Cảnh tượng này làm đôi mắt mọi người lóe lên tia sáng kỳ lạ, tam hoàng tử đang ở trong gió lốc cũng ngóng nhìn, sắc mặt trở nên hơi tệ. Vậy mà lại từ bỏ truyền thừa thiên vương. Chỉ có một cơ hội cảm ngộ, một khi dung hợp sẽ không thể cảm ngộ thêm lần nữa. Cách làm của tứ hoàng tử là chặt đứt trước khi dung hợp, từ đó làm bản thân mình vẫn còn cơ hội. Vậy là hắn không hài lòng hả? Xem ra mục tiêu của hắn là truyền thừa đại đế, nếu thành công thì xem như có quyết đoán, nhưng nếu thất bại thì đó là ngu ngốc. Hành động của tứ hoàng tử là mọi người đều chú ý, có vài đại thần trước điện nhìn về phía quốc sư. Tứ hoàng tử là đệ tử thân truyền của quốc sư, liên tưởng đến thái độ vừa rồi của nhân hoàng khi tam hoàng tử cảm ngộ thành công, vậy thì hành động này của tứ hoàng tử ẩn chứa ý tứ sâu xa rồi. Bầu không khí trước điện hơi dao động, nhưng Hứa Thanh ngồi ở đó vẫn không chú ý tới những chuyện này như trước, điều hắn chú ý vẫn là lời kêu gọi. Trong tinh cầu cổ hoàng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1779, mất công mừng hụt. Khi tứ hoàng tử cảm ngộ, dao động của lời kêu gọi này vốn đã mãnh liệt đến cực hạn như thủy triều, nhưng khi đối phương từ bỏ, lời kêu gọi lại hơi giảm xuống. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn lướt qua tứ hoàng tử, bản năng làm hắn không thích người này, nhưng không thể không nói ngộ tính của tứ hoàng tử này đúng là đáng sợ. Một nén nhanh sau khi hắn từ bỏ truyền thừa thiên vương, toàn bộ tinh cầu cổ hoàng đột nhiên xuất hiện dao động to lớn xưa nay chưa từng có. Từng con kim long phát ra tiếng long ngâm, lực lượng khí vận mãnh liệt quay cuồng như biển càng có ánh sáng lộng lẫy chói mặt bùng nổ trên sao trời rồi lập tức đè gió. Lốc của Truyền Thừa Thiên Vương xuống, thu hút ánh mắt của vô số nhân tộc. Trong hoàng đô, thậm chí vẻ mặt của mọi người trước điện cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Dao động này vượt qua Truyền Thừa Thiên Vương, chẳng lẽ toàn bộ hoàng cung đều trở nên yên tĩnh, chúng sinh trong hoàng đô cũng đều tập trung tinh thần. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nét mặt tứ hoàng tử cũng khó nén vẻ phấn khích, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Trên đó, bầu trời tinh cầu cổ hoàng đột nhiên xuất hiện từng bóng dáng tiên hiền, trong đó có thiên hậu, có thiên vương, tất cả đều hiện lên. Giây phút tiên hiền nhân tộc xuất hiện, khí thế huy hoàng không gì sánh bằng, điều làm người ta khiếp sợ hơn là bọn họ lại khom người hành lễ về phía tứ hoàng tử. Cảnh tượng này làm tâm thần mọi người tan vỡ, bởi vì theo sách cổ, tất cả mọi thứ đang diễn ra đại biểu cho ấn ký đại đế đã được cảm ngộ thành công. Đây cũng là lần đầu tiên chuyện này xuất hiện từ khi Huyền Chiến Nhân hoàng lên ngôi cho đến nay. Thứ những bóng dáng tiên hiền nhân tộc này hành lễ không phải tứ hoàng tử, mà là một ngọn núi động trời hiện lên trên mặt đất tinh cầu cổ hoàng phía sau tứ hoàng tử. Ngọn núi này bay lên không trung rồi không ngừng vỡ vụn, dần dần lộ ra mũi nhọn dấu ở bên trong. Đó là một thanh kiếm. Kiếm của Chấp Kiếm Đại Đế. Nét mặt của Huyền Chiến Nhân Hoàng cũng trở nên nghiêm túc, hắn nhìn về phía đế kiếm, quần thần phía sau cũng như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn về phía tứ hoàng tử đều lộ ra tia sáng. Nội tâm của những hoàng tử khác đều chấn động. Bởi vì khí thế này, truyền thừa này thật sự đã làm tứ hoàng tử trở thành người nổi bật nhất ở đây. Ngay lúc tứ hoàng tử kích động muốn bước tới nghênh đón đế kiếm đang bay lên không trung, Hứa Thanh đứng trước điện cũng nhìn về thanh đế kiếm đó, cảm nhận được lời kêu gọi đến từ đế kiếm. Vì thế, hắn nâng tay lên. Đế kiếm bay lên không trung trong tinh cầu cổ hoàng bỗng chấn động và vang lên tiếng kiếm xuyên kim nứt đá, gào thét trong thiên địa. Sau đó, nó lao ra bên ngoài, lao vút qua bên cạnh tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử sửng sốt, hắn nhìn đế kiếm bay qua trước mặt mình, thân thể không thể không lùi lại trước dao động gió lốc đế kiếm hình thành, nhưng ánh mắt lại đuổi theo, ngơ ngác nhìn về phía hoàng cung. Đế kiếm đang bay thẳng về phía hoàng cung. Tượng thánh tiên hiền đứng sừng sững trên tinh cầu cổ hoàng, mây mù xung quanh quay cuồng và nở ra từng bông hoa sương mù, sau đó bay lên biến thành lọng che trên đỉnh đầu. Càng có ánh sáng chiếu xuống khắp nơi, nhuộm đẫm những lọng che đó. Ngũ quan thập sắc, điềm lành ra hết. Còn có kim long bay múa, phun ra nuốt vào khí vận, hiển lộ bóng dáng của tất cả thiên kiêu nhân tộc đang cảm ngộ bên trong. Lúc này, trong lòng những thiên kiêu nhân tộc này như có cùng cảm giác. Bọn họ lập tức mở mắt ra nhìn về phía ánh cầu vồng lao ra khỏi tinh cầu cổ hoàng, gào thét trong thiên địa, bay thẳng đến hoàng cung đó. Người nào người nấy đều ngạc nhiên và khiếp sợ. Ninh Viêm cũng ở trong số đó, đôi mắt hắn mở to, trong đầu vang lên ầm ầm. Mà mũi nhọn của ánh cầu vồng, nơi ánh mắt bọn họ hội tụ đúng là đế kiếm. Thanh kiếm này có màu thanh đồng, bên trên khắc hồi văn, phong cách thời cổ xưa, đồng thời còn ẩn chứa sự bá đạo và chí cao. Tất cả mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh chóng, nhanh tới nỗi làm lòng người chưa bùng lên nhiều dao động cảm xúc hơn, thanh đế kiếm lộ ra sự khai thiên tích địa, lộ ra tôn cao vô thượng đó đã bay tới trước điện hoàng cung với tốc độ đáng sợ. Nó không hề dừng lại, lập tức lao tới đám người đang đứng trước điện. Nơi nó đi qua, hư vô vỡ nát, ngay cả hoàng cung cũng hơi lay động, mặt đất quảng trường xuất hiện vết nứt, trong lòng mọi người trước điện đều hiện lên vẻ kinh hãi. Giây phút thanh kiếm bay đến, kiếm uy ngập trời, khí thế như hồng, nuốt cả núi sông, cuốn lấy khí vận nhân tộc, ẩn chứa tang thương muôn đời, xuyên qua đám người, bay thẳng đến bàn tay phải đang nâng lên của Hứa Thanh. Chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm này đã dừng lại và xuất hiện bên trên Hứa Thanh. Thiên địa vang vọng tiếng kiếm minh, lộ ra ý muốn nhận chủ, thanh đế kiếm này cũng chậm rãi rơi xuống tay Hứa Thanh. Tay phải Hứa Thanh nắm chặt lấy vừa chạm vào chuôi kiếm, bầu trời vang vọng thiên lôi, bóng dáng tiên hiền. Trên tinh cầu cổ hoàng bị lôi kéo hình thành cử chỉ nghi thức, đồng thời chắp tay. Các tu sĩ trước điện đều là trọng thần nhân tộc, dù là tâm tính hay tu vi đều là nhân trung long phượng. Nhưng lúc này, trong lòng ai cũng nổi lên gợn sóng. Sôi nổi liếc mắt nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn về phía thanh kiếm trong tay hắn. Đế kiếm thanh đồng dài 4 thước 7 tấc, mũi kiếm bức người, kiếm khí tung hoành, có thể chém cả trời. Lúc này, nó lấp lánh trong tay Hứa Thanh, ánh kiếm nổi lên đầy trời khiến cho phong vân thay đổi, biển mây quay cuồng, tâm thần của tất cả những người tận mắt nhìn thấy đều bị thu hút. Dường như dưới ánh kiếm này, tất cả thần binh đều sẽ mất đi ánh sáng, ngàn quân cũng phải lùi bước. Địa khởi thiên chấn đang xen với ánh kiếm và hình thành khí thế hủy diệt vạn. Cổ, đúng là bạch quang nuốt nhật nguyệt, tử khí xếp thành chòm sao. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1780, lưng cổng đế kiếm, đi khắp nhân gian. Vạn người khiếp sợ, tám hướng chấn động. Dù lúc trước mấy nghìn thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ thế nào, nổi bật thế nào, tác động lòng người trên tinh cầu của hoàng thế nào cũng đều không có ý nghĩ gì nữa. So với Hứa Thanh, ai cao ai thấp lập tức hiện rõ, hai bên đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa. Thứ bọn họ cảm ngộ là truyền thừa, mà Hứa Thanh vẫy tay là có đế kiếm. Hơn nữa, đây còn là kiếm của Chấp Kiếm Đại Đế. Thanh kiếm này có ý nghĩa phi phàm. Chấp Kiếm Đại Đế tự sáng tạo ra một mạch kiếm cung, sáng lập Chấp Kiếm Cung, bảo vệ nhân tộc đến bây giờ. Có thanh kiếm này trong tay có thể chém tất cả người cản trở sự phát triển của nhân tộc, không cần biết đó là ai, kể cả là hoàng. Hiện giờ, sau khi có người nhận ra lai lịch của thanh kiếm này, bọn họ lập tức nhớ tới lúc Hứa Thanh tới hoàng đô đã làm đại đế thức tỉnh, triệu kiến hắn. Dường như vào giây phút này, mỗi một chuyện đều như số phận đã được định trước. Truyền nhân của kiếm cung. Nội tâm các đại thần trước điện đều không bình tĩnh. Bọn họ nhìn Hứa Thanh, nhìn đế kiếm, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Cùng lúc đó, trong mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ tôn kính. Bây giờ sự tôn kính này không liên quan gì đến Hứa Thanh, thứ bọn họ tôn kính chính là đế kiếm. Lúc này, nội tâm Hứa Thanh đã cuồn cuộn sóng lớn, hắn nắm đế kiếm trong tay và nhớ tới lời nói khi Chấp Kiếm Đại Đế triệu kiến. Tất cả đều đúng. Nhưng trong lòng hắn không quá vui sướng, bởi vì giây phút nắm lấy thanh kiếm này đại biểu cho cảm nhận lúc trước của hắn là thật. Đại Đế sắp ngã xuống. Đối phương đang gửi gắm. Có lẽ hắn không phải người duy nhất Đại Đế gửi gắm, nhưng thanh kiếm này cũng rất nặng. Nội tâm Hứa Thanh khẽ than một tiếng. Hắn đang định cất đế kiếm ẩn chứa sứ mệnh này đi thì đúng lúc này, ánh sáng của kiếm lại bùng nổ, ánh kiếm lóng lánh và hình thành biển ánh sáng, bao phủ Hứa Thanh ở bên trong. Sau đó, thanh kiếm rời khỏi bàn tay của hắn rồi đột nhiên lao về phía giữa mày. Chỉ trong chớp mắt, đế kiếm và ánh kiếm tỏa ra đều biến mất, hoàn toàn đi vào giữa mày Hứa Thanh. Vào giây phút này, thân thể hắn cũng chấn động. Ba tòa thần tàn sau lưng ầm ầm hiện ra và tỏa ra uy áp đáng sợ, cùng lúc đó, tòa bí tàng thứ tư cũng chợt xuất hiện. Tuy chỉ là hình dáng, nhưng sự xuất hiện của nó đã làm tu vi của Hứa Thanh lập tức bùng lên, khí tức cũng tăng lên theo. Bây giờ, tòa bí tàng thứ tư vẫn còn là sương mù, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy đế kiếm đã biến mất đang được quẩn dưỡng bên trong, mũi nhọn thỉnh thoảng phát ra đáng kinh ngạc thiên địa, làm quỷ thần khiếp sợ. Đây là một tòa bí tàng đế kiếm. Nó vừa xuất hiện, ba tòa thần tàng của Hứa Thanh lập tức lay động và tràn ra thần uy, bí tàng đế kiếm cũng không thua kém, kiếm uy ngập trời. Tuy so với ba tòa thần tàng của Hứa Thanh, nó không liên quan gì đến thần linh, nhưng lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đế kiếm lại làm nó có vị cách cực cao. Chẳng qua bây giờ Hứa Thanh vẫn chưa thể thi triển, cũng không thể khống chế được nó. Vì đây là thanh kiếm ẩn chứa sứ mệnh, không phải suy nghĩ của cá nhân có thể khống chế. Nói nó nhận Hứa Thanh là chủ không bằng nói hắn được đại đế. Lựa chọn, trở thành người cổng kiếm. Lưng cổng đế kiếm, đi khắp thế gian. Thanh kiếm này đang chờ đợi giây phút cần nó thực hiện sứ mệnh, nó sẽ bay ra từ trong bí tàng, bay ra trong thiên địa, chém xuống một kiếm thuộc về nó. Mà làm người cổng kiếm cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt dưới kiếm ý. Phát ra cùng khí vận hội tụ, thành tựu phi phàm. Nhìn bí tàng đế kiếm, trong lòng Hứa Thanh đã hiểu ra. Tiếng kiếm minh vang lên, bí tàng mờ đi rồi biến mất cùng với ba tòa thần. Tàng đó. Thiên địa trở nên yên lặng. Nhân Hòa nhìn Hứa Thanh với ánh mắt sâu xa rồi khẽ mỉm cười. Tốt lắm. Bên này, nét mặt của quốc sư không hề thay đổi, mỉm cười nhìn hắn. Trong chớp mắt này, ánh mắt Hứa Thanh cũng nhìn về phía quốc sư, đấy. Lòng thử kêu gọi đế kiếm. Nếu có thể, hắn muốn lập tức chém một kiếm. Nhưng tiếc là đế kiếm không dao động. Hứa Thanh tiếc nuối. Sau khi đế kiếm biến mất, dao động trên tinh cầu cổ hoàng cũng tan biến. Tượng thánh tiên hiền mờ đi, cuối cùng lốc xoáy vẫn như trước, gió lốc truyền. Thừa của tam hoàng tử cũng hiện lên. Mọi thứ quay về lúc trước khi đế kiếm xuất hiện. Nhưng bây giờ, nội tâm phần lớn thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ được truyền. Thừa đều không khỏi cảm thấy thất bại, chỉ có số ít người còn có thể bình tĩnh. Ninh Viêm chính là một trong số đó, tuy ban đầu hắn chấn động, nhưng nhớ lại những gì Hứa Thanh từng trải qua, hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện này rất bình thường, thế nên đã bình tĩnh lại. Còn có cả tam hoàng tử. Hắn rất vui khi nhìn thấy Hứa Thanh ra tay, bởi vì một khi tứ hoàng tử thật sự thành công cảm ngộ được truyền thừa đại đế, vậy thì trong lần mở tinh cầu cổ hoàng này, tứ hoàng tử sẽ là người nổi bật nhất. Đối với hắn, tình trạng hiện giờ là hoàn hảo nhất. Nhưng đối với tứ hoàng tử, mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay lại làm nội tâm hắn lay động kịch liệt. Bình thường, hắn đều tỏ ra ôn hòa lễ độ, làm người thân thiện, nhưng hôm nay, hắn ngồi khoanh chân trong mây mù nhìn về phía hoàng cung với vẻ mặt tối sầm lại. Hắn biết mặt mũi của mình đã bị giẫm nát, hành động của mình biến thành ngu ngốc và sẽ bị truyền lưu trong hoàng đô như một trò cười. Truyền thừa thuộc về hắn cũng bị người vươn tay lấy đi ngay trước mặt bao người, ngay trước mặt sư tôn và phụ hoàng. Nhưng chỉ trong mấy nhịp thở, khuôn mặt hắn đã khôi phục lại vẻ ôn hòa. Thậm chí còn chắp tay về phía hoàng cung tỏ vẻ tôn trọng với đế kiếm và chúc mừng Hứa Thanh. Phong thái này làm rất nhiều người coi trọng hắn hơn. Bên phía tứ hoàng tử lộ ra vẻ ôn hòa, nhưng dường như có một số người không muốn bỏ lỡ cơ hội này.